Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Baker xuất kích. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đế quốc phương Bắc quân đoàn xuất kích thời điểm. Vốn dĩ dựa theo Otto công tước kế hoạch, chính là Baker ngân nguyệt quân đi theo đúc phong bạo quân hội hợp. Tăng cường hữu quân quân thực lực, bằng không 5.000 người hữu quân quân. Otto công tước thật sự là không thế nào yên tâm, chỉ là hắn không nghĩ tới. Đúc dứt khoát quyết đoán cự tuyệt hắn kiến nghị, lấy Otto công tước tính cách, tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Vì thế Baker 10.000 ngân nguyệt quân cùng tóc 10.000 phong diệp quân liền lưu thủ ở Berry công. Quốc cảnh nội, tới bảo đảm hùng sư quân chủ lực xuất kích lúc sau. Berry công quốc an toàn vấn đề, Baker vốn dĩ cũng là làm như vậy. Nhưng là liền ở hùng sư quân xuất phát vài ngày sau, hắn liền từ Barbarian bên trong được đến tin tức. Barbarian kỵ binh đã xuất động. 10.000 Barbarian đại quân tập kết tin tức kỳ thật cũng không chậm đạt được. Ngay cả Otto công tước đều biết. Chỉ là hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là cho rằng đây là cùng dĩ vãng Frank đế quốc tiến công Barbarian thời điểm như vậy. Barbarian đại quân chiến lược tính lui lại tới kéo chết hùng sư quân. Nhưng là Baker lại nhạy cảm phát hiện bất đồng điểm. Bởi vì Barbarian dân chăn nuôi cùng dê bò đàn, cũng không có trước tiên tùy theo rút lui. Dê bò đàn chính là Barbarian tài sản cùng tiếp viện. Nếu thật sự muốn lui lại nói, kia cũng đã là làm này đó dân chăn nuôi đầu tiên lui lại, tới bảo đảm Barbarian chính mình tài sản an toàn. Cho nên loại chuyện này phi thường không tầm thường. Baker có thể nghĩ đến khả năng tính chính là một cái. Đó chính là này đó dân chăn nuôi cùng dê bò đàn lưu lại. Chính là vì cấp Barbarian kỵ binh đại quân cung cấp hậu cần tiếp viện. Chỉ là hắn có một chút vẫn luôn đều tưởng không rõ. Chính là 10.000 Barbarian kỵ binh. Thật sự có tin tưởng khiêu chiến 6.000 đế quốc phương Bắc quân đoàn sao? Trong lịch sử vô số lần giao thủ ký lục đều đã nói với Barbarian. Lại này quá vạn cấp bậc đại quân đoàn tác chiến. Barbarian chẳng sợ chính là gấp đôi chiến sĩ. Đều không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Càng đừng nói hiện tại này còn không có gấp đôi. Hơn nữa đệ nhất quân đoàn cùng quân cận vệ đoàn đều là Frank đế quốc nhất tinh nhuệ quân đoàn. Không có cái 15.000 đại quân. Hắn thật đúng là không tin Barbarian có dũng khí huyết chiến. Nhưng là phía trước được đến tình báo tới xem, Barbarian mặt khác mấy đại đế quốc cũng không có xuất binh dấu hiệu. Thậm chí ngay cả ngân chướng Hãn quốc chính mình đều không có khuynh tẫn cử quốc chi lực. Bằng không 20.000 kỵ binh bọn họ vẫn là có thể tùy tiện thấu ra tới. Baker nhằm vào vấn đề này suy nghĩ thật lâu đều không có suy nghĩ cẩn thận. Mãi cho đến Han đế quốc mật thám 10.000 dặm kịch liệt bôn tập lại đây, Baker mới biết được nguyên lai Han đế quốc Hắc Ưng quân cũng đã xuất động. Này hai điểm tương thêm lên, Baker thực mau liền phát hiện một cái tàn khốc sự thật. Khả năng Barbarian cùng Han đế quốc hợp tác, sẽ cùng nhau giáp công đế quốc phương Bắc quân đoàn. Baker chiến lược khứu giác thực nhanh nhạy, trên cơ bản cho hắn đoán một cái 8-9 phần 10. Duy nhất không có suy đoán đến, chính là này hết thảy đều là đúc phong bạo quân ở sau lưng giật dây bắc cầu. Hơn nữa Baker đối với tình báo coi trọng tính, đã rất xa vượt qua phụ thân hắn Otto công tước. Sớm tại đế quốc học viện võ đạo thời điểm, hắn cũng đã kết bạn các lộ quý tộc, bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn ở mặt khác lãnh địa hoặc là quanh thân quốc gia xếp vào cơ sở. Ngầm, mấy thứ này ngay cả Otto công tước cũng không biết. Kỳ thật thời trẻ Otto công tước cũng là cùng Baker giống nhau cẩn thận, nhưng năm tháng là một cái thúc giục người lão sự tình. Hơn 20 năm ở Berry công quốc lưu thủ công tước kiếp sống xuống dưới, làm những cái đó cao chót vót năm tháng đều dần dần đã đi xa. An nhàn sinh hoạt chẳng những suy yếu hắn ý chí chiến đấu, cũng suy yếu hắn cảnh giác tính. Này cũng chính là vì cái gì tóc sẽ bất mãn chính mình phụ thân, cho rằng hắn chùn chân bó gối, mà là muốn thay thế được công tước chi vị sau đó siêu việt Otto công tước nguyên nhân. Một bộ hoàn chỉnh chiến lược ý đồ, bắt đầu hoàn mỹ hiện ra ở Baker trước mắt. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp triệu tập Ngân Nguyệt quân, chuẩn bị đi chi viện Otto công tước Hùng sư quân, đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, làm tóc phong Diệp quân lại đây Bối Thành, tăng mạnh công quốc phòng thủ. Baker giống nhau ở doanh trướng hội nghị bên trong đều là thuộc về cái loại này không nói lời nào người, nhưng là hắn một khi làm ra quyết định, ở Otto công tước không có ở đây thời điểm, liền giống như mệnh lệnh giống nhau. Toàn bộ Otto công tước bắt đầu quay chung quanh Baker mệnh lệnh xoay tròn lên. Thậm chí ngay cả tóc, chẳng sợ chính là trong nội tâm mặt là vạn phần bất mãn, hắn cũng không dám trực tiếp đối kháng Baker mệnh lệnh. Rốt cuộc hắn vừa mới đã trải qua khí giới rèm pha, làm rất nhiều Bối công tước quý tộc đối hắn ấn tượng thiên hướng mặt trái. Cũng chính là ở ngay lúc này, rất nhiều nhân tài nhận thức đến Baker cái này công tước người thừa kế danh hào. Không đơn giản chỉ là danh hào đơn giản như vậy, đại đa số người đều đã thừa nhận hắn thực quyền. Đương nhiên, này cũng cùng Bối Nhi vẫn luôn trước kia thiên tài thiếu niên thanh danh, cùng với này một chi huấn luyện có Tố Ngân Nguyệt quân có quan hệ. Chẳng sợ hiện tại chính là số lượng đuổi theo Phong Diệp quân, ở tinh nhuệ trình độ cùng huấn luyện cường độ đều rất xa so ra kém Baker Ngân Nguyệt quân. Sở dĩ Ngân Nguyệt quân phát triển có thể nhanh như vậy, nào đó ý nghĩa thượng này cũng cùng đúc có quan hệ. Lúc trước Andorra thành ngoài thành cùng Sparta quân đoàn kia vừa đứng, làm Baker sớm liền nhận thức đến đúc phong bạo quân, cũng cho hắn một loại nguy cơ cảm. Có thể nói như vậy, Baker hạ lệnh phát triển Ngân Nguyệt quân thời gian, so đúc sau lại khoách gây vạ bạo quân còn muốn sớm rất nhiều. Hơn nữa ở phương Bắc biên cảnh có thể không ngừng tiếp thu quy mô nhỏ thực chiến huấn luyện, tự nhiên thực lực mạnh mẽ. Một vạn Ngân Nguyệt quân ở đế quốc phương Bắc quân đoàn xuất kích 5 ngày lúc sau, cũng sải bước lên hành trình. Mục đích chính là vì đuổi theo đế quốc phương Bắc quân đoàn, còn có đề phòng bất chắc từ nhân tố. Nhưng là thời đại này hành quân tốc độ trên cơ bản rất khó có cái gì biến chất. Chẳng sợ Ngân Nguyệt quân tố chất đã phi thường không tồi, cho nên này một đường vẫn luôn đuổi theo hơn 10 ngày. Thẳng đến Hùng sư quân bị vây huyết chiến lúc sau mới đuổi tới. Có chút đồ vật tới sớm không bằng nói đến xảo. Liền ở Hùng sư quân cùng quân cận vệ cùng Barbarian 10 vạn kỵ binh huyết chiến tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, một chi vạn người Ngân Nguyệt quân giết đến. Này một chi quân đầy đủ sức lực xem như hoàn toàn đánh vỡ chiến trường cân bằng. Ngay cả Barbarian đều không có nghĩ đến, Otto công tước cư nhiên còn có bảo lưu lại như vậy một cái quân dự bị. Chiến trường cân bằng một khi bị đánh vỡ, Barbarian chiến sĩ ý chí lực nháy mắt liền xuất hiện hỏng mất. Vũ khí lạnh thời đại tác chiến chính là như vậy. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Một khi đã không có tác chiến ý chí, gặp phải chính là một hồi đại quy mô tan tác cùng đuổi giết. Này cũng chính là vì cái gì Otto công tước vẫn luôn đều kiên trì chính diện kháng chiến. Bởi vì một khi lâm vào bị truy kích cục diện, liền rất khó ở tổ chức khởi hữu hiệu ngăn cản. Đối mặt Barbarian đại quân tan tác, Otto công tước cùng ba tần hầu tước không có chút nào nương tay, lập tức tổ chức lên thủ hạ sở hữu kỵ binh đuổi giết qua đi. Bởi vì một đoạn này thời gian sẽ là mở rộng chiến quả có lợi nhất thời gian. Chỉ cần một trận chiến này có thể đem 10 vạn Barbarian đại quân cấp đánh băng, tương lai 3-4 năm thời gian bên trong, đế quốc phương Bắc phòng tiến Barbarian chi hại sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Rốt cuộc một trận chiến lúc sau đế quốc phương Bắc quân đoàn cũng là thương vong thảm trọng, không thể làm địch nhân còn lưu giữ sung túc quân lực. Dâng lên rất nhiều chương, chỉ nguyện chút NP. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.